Ngọn sóng tình yêu, chương 692, góc truyện audio.com, chương 692, An Chỉ Nguyệt ngồi trên ghế sofa ôm quần áo của anh. Cô có chút bất an nhìn xung quanh ngôi biệt thự xinh đẹp này. Nhưng ngồi máy bay cả ngày cô cũng mệt rồi. An Chỉ Nguyệt liếc nhìn lại cầu thang và thấy không có ai ở đó. Cô lén đưa áo của Bộ Dực Thành lên môi. Cô nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. Mùi hương tê mát và thanh lịch tràn ngập khoang phổi. Mùi hương nam tính và thanh mát dễ chịu chỉ thuộc về người đàn ông đó. Cô đã ôm người đàn ông đó vài lần. Và bây giờ cô đã nghiện mùi hương này. Nhưng có một sự ngượng ngùng không thể giải thích được. Trái tim cô như muốn nhảy lên. Hai bên má nóng bừng. Nhịp tim tăng nhanh khiến cô không thể kìm được mình. Cô mặc quần áo vào người, lười biếng nằm trên sofa, nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác như được anh ôm vào lòng, thật ấm áp và thoải mái. Cô lại thích cảm giác ngượng ngùng nhịp tim đập nhanh và mạnh như thế này. Cô tưởng tượng những ngày hạnh phúc trong tương lai, không tự chủ từ từ chìm vào giấc ngủ. Sau giấc ngủ sâu này, cô đã có một giấc mơ rất ngọt ngào và đẹp đẽ. Giấc ngủ này, cô liền ngủ một giấc đến tối. Khi cô tỉnh dậy, cô thấy mình đã nằm trên giường. Khi cô mở mắt ra, những đám mây đỏ phản chiếu và khúc xạ từ bên ngoài ban công. Cả căn phòng là một màu đỏ sẫm. Sự ấm áp và vẻ đẹp đặc biệt được chiếu sáng bởi những đám mây đỏ. An Chỉ Nguyệt đứng dậy khỏi giường, vừa dùng tay vuốt vuốt tóc, vừa nhấc chăn ra khỏi giường. Cô nhìn quanh và thấy rằng căn phòng chính rất rộng, vô cùng ấm áp, tất cả những thứ đều rất mới, và chúng đều là phong cách yêu thích của cô. Cô đi đến trước tủ và mở nó ra. Trong tủ quần áo của cô, một bên để quần áo của cô, và bên kia đặt quần áo của Bộ Dực Thành. Cô dùng đầu ngón nhẹ nhàng chạm vào bộ quần áo thuộc về người đàn ông. Trong lòng dấy lên một ngọn sóng vui vẻ. Cảm giác thoải mái lan tỏa từ đầu ngón tay đến trái tim. Mặc dù quần áo của anh ấy đơn điệu và màu sắc đơn giản, nhưng chúng rất gọn gàng và sạch sẽ. Lúc này, cánh cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra. An Chỉ Nguyệt giật bắn mình khi nghe thấy tiếng đẩy cửa. Vội vàng đóng cửa tủ quần áo lại. Khi Bộ Dực Thành bước vào, phản ứng của cô đặc biệt chột dạ. Giống như một tên trộm với lương tâm cắn rứt. Bộ Dực Thành giật mình. Sau khi nhìn chằm chằm cô vài giây, phát hiện má cô đang dần đỏ lên. Em dậy rồi. Anh nhẹ nhàng đóng cửa bước vào. Em có đói không? Bữa tối đã sẵn sàng. Vâng. An Chỉ Nguyệt ngọt ngào lẩm bẩm. Cô cụp mắt xuống không dám nhìn thẳng vào anh. Bộ Dực Thành bước đến gần cô. Nhìn xuống cô. Hai tay không biết nên để đâu luống cuống đút vào túi quần. Mắt anh dán chặt vào khuôn mặt cô. Nhìn khuôn mặt xinh xắn của cô mà tim đập rộn ràng. Anh cũng có chút chột dạ. Bởi vì cảm giác tim đập thình thịch. Anh không bao giờ nghĩ có thể có được cô. Nói nhỏ giọng. Không có sự đồng ý của em. Anh đã chuyển đồ đến đây. Em có ý kiến không? An Chỉ Nguyệt cúi đầu và lắc. Ngượng ngùng không thôi. Bộ Dực Thành không nhìn thấy vẻ mặt của cô. Chỉ thấy cô lắc đầu. Không biết cô ấy sẵn sàng hay không muốn. Nếu em vẫn không thể chấp nhận, anh có thể ngủ trong phòng làm việc. Cách chương.